Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, chương 31 Lạc Gia giữ mượn tới kia bộ di động phối trí hữu hạn. Trò chơi download xong lúc sau không đánh hai thanh liền bắt đầu lùi lại tạp đốn. Thượng một giây người còn ở trong góc tu cơ, giây tiếp theo đã bị bắt được cuồng hoan chi ghế, thể nghiệm cảm cực kém. Sơ dụ nhìn trước mặt tạp thành PPT màn hình. Trầm mặc một lát, cuối cùng nhịn đau lựa chọn tháo dỡ phần mềm. Thay đổi cái không như vậy tạp vui vẻ Anipop chơi, ta cảm giác chơi cái này khó khăn liền cùng nhà. Trẻ khi hai ta chơi thực vật đại chiến cương thi không sai biệt lắm. Lạc Gia giữ thò qua tới xem. Hắn đánh quan, sơ dụ cũng không ngẩng đầu lên. Ngón tay phủi đi hai tiếp theo toàn bộ tiêu trừ trận liền bắt đầu liên hoàn nổ mạnh. Giải buồn nhi, ngươi nên đi tắm rửa. Sơ dụ chơi khởi trò chơi tới chọn lại không chọn. Có chơi thời điểm liền chọn lựa chỉ chơi nội dung hảo danh tiếng cao. Không đến chơi thời điểm một cái nhược trí tiêu trừ trò chơi nhỏ có thể chơi 2 giờ. Đánh xong này. Đem, sơ dụ thuận miệng đáp một câu. Sau đó hậu chi hậu giác ý thức được như vậy một cái nhược trí trò chơi nhỏ có cái gì nhưng đáng giá. Chính mình lưu luyến, vì thế ấn rớt trò chơi màn hình ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Gia Dữ. Ngươi muốn ngủ sao? Lạc Gia Dữ thoạt nhìn nhưng thật ra không như vậy vây. Hắn chỉ chính mình bàn chân. Duy thì cái này dáng ngồi lâu lắm. Chân đã tê dần, nếu ngươi không đi ta muốn nằm ngươi trên đùi. Ký túc xá giường đệm diện tích tổng cộng liền như vậy đinh điểm đại, hai cái đại nam sinh một người chiếm một đầu. Phương nào tưởng nằm xuống đều sẽ bó tay bó chân mà duỗi thân không khai, ngươi nằm bái. Sơ dụ, cười đến nheo lại mắt lộ ra hai viên răng nanh. Hắn mỗi lần có ý xấu liền sẽ như vậy cười. Ta ở Trăm Hiếu trên bản vẽ xem qua tư thế này. Lạc Gia giữ liếc mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên nhào qua đi chảo sơ dụ thủ đoạn. Đùa giỡn đến một nửa ký túc xá môn đột nhiên khai. Từ bên ngoài thăm tiến vào đường Yến Ninh một khuôn mặt, sâu kín ánh mắt khắp nơi quét một trận. Cuối cùng tỏa định đến thượng phô hai cụ dán ở bên nhau thân thể, sơ dụ một cái cổ tay bị nắm chặt. Một cái tay khác còn không quên đem thân là tang vật di động hướng gối đầu tắc tắc. Phòng ngừa bị phát hiện, đại khái là đường Yến Ninh trên mặt trầm mặc quá mức đinh tai nhức óc. Lạc Gia giữ tiêu sái mà đằng ra một bàn tay hướng về phía dưới người chào hỏi. Buổi tối hào, ăn sao? Ngoặc kép, ăn, đường Yến Ninh cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng huynh đệ hai người thần sắc một cái so một cái bằng phẳng. Hắn một cái người đứng xem khó mà nói cái gì. Đơn giản tại chỗ cầm tắm rửa quần áo quay người lại. Ta đi trước tắm rửa, cơ hồ là môn mới vừa khép. Lại trong nháy mắt, Lạc Gia giữ não nội liền vang lên, leng keng, một tiếng điện tử giọng nữ. Chúc mừng ký chủ Lạc Gia. Giữ nhân khí giá trị cộng 50. Trước mắt tổng nhân khí giá trị trừ 200, khoảng cách mục tiêu còn có 1.000 điểm nhân khí giá trị. Không ngừng cố gắng Nga, này cùng ta hiện tại động tác có quan hệ sao? Lạc Gia giữ quay đầu xem bị chính mình đè ở trên giường sơ dụ. Người sau một bàn tay còn bị chính mình kiềm chế. Một cái tay khác đang ở tranh thủ lúc rảnh rỗi mà lấy ra di động tiếp tục chơi vừa rồi không đánh. Xong Anipop, sơ dụ cảm nhận được hắn ánh mắt, nâng lên mắt thấy xem hắn, hiển nhiên là không có. Hệ thống bình tĩnh ra tiếng nói, bất quá ký chủ, ta cảm thấy ngươi nhân khí tích góp ý nghĩ hẳn là chính xác, sơ dụ căn cứ hai người bọn họ đối. Thoại phỏng đoán ra Lạc Gia giữ hẳn là thu được nhân khí giá trị tăng trưởng bá báo. Ngươi đã bắt đầu còn thải. Ân. Vừa mới còn 50, không tồi, rốt cuộc thoát ly 250, đồ ngốc, sơ dụ cười phủi đi một chút màn hình, dùng hết cuối cùng một bước cơ hội, kết quả không hoa động, giao diện nhảy vào tới hai cái chữ to, thất bại, nào đó trò chơi vương trước nghiệp kiếp sống còn. Không có bắt đầu liền thêm sỉ nhục một bút, sơ dụ tươi cười tại chỗ biến mất. Suy sụp khởi cái hoài nghi nhân sinh phê mặt, Lạc Gia Dữ như là nhớ tới cái gì tựa mà. Đột nhiên mắt sáng rực lên, đột nhiên thò lại gần đè lại sơ dụ bả vai. Có phải hay không đôi ta siêu thoại tiến tân nhân? Có hay không, có hay không? Nói liền tưởng lấy quá sơ dụ trong tay di động click mở Weibo nhìn xem. Kết quả sơ dụ mới vừa buông tay, di động liền bay nhanh vỡ thành một mảnh quầng sáng tiểu lam điểm. Tế tế mật mật mà biến mất ở trong không khí, hôm nay thuê kỳ tới rồi. Hệ thống thương thành tự động thu về sử dụng quyền. Hệ thống lãnh đạm vô cơ chất thanh âm vang lên, ngữ khí bình đạm, ký chủ. Hợp đồng thư thượng viết mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 giờ. Hai người quang chơi game liền hoa một cái nửa, sơ dụ cúi đầu nhìn rỗng tuếch tay. Cùng Lạc Gia Dữ không có sai biệt mà duy trì như suy tư gì biểu tình. Chẳng qua hắn chú ý điểm hoàn toàn không giống nhau, phòng trầm mê. Sơ dụ một bên nói một bên chậm, gì gì mà bò dậy. Chúng ta 19-20 tuổi người trưởng thành có chuyên chúc với chính mình bảo bảo. Khóa, ta đều đã quên này cha. Lạc Gia Dữ hối hận mà một chùy lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang chuẩn bị bò cây thang đi xuống tắm rửa sơ dụ. Ngươi, về sau không được chơi Identity V. Bò đến một nửa ngốc ngốc ngẩng đầu sơ dụ, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này đỉnh luyện fan diễn đàn, một cái tên là hoan nghênh xem đỉnh luyện đầu đối tiểu học gà tình lữ luyến ái văn học thiệp. Nhiệt độ đột ngột từ mặt đất mọc lên, không quá mấy giờ liền treo lên, hot, nhãn, lầu chủ. A ti, xem xong mới nhất một kỳ tiết mục có cảm. Hai cái đầu óc có bệnh soái ca tiến đến cùng nhau thật là tuyệt phối. Video chụp hình, 1L, này một kỳ thật sự làm ta đối hai người bọn họ sơ ấn tượng hoàn toàn điên đảo. Ai hiểu a hai vị này ca ghé vào cùng nhau tam câu nói có thể xé xuống 18 cá nhân thiết nhãn. 2L, cười chết ta. Từ hai người bọn họ cùng khung bắt đầu ta từ đầu cười đến đuôi. Như thế nào sẽ có ngu như vậy ngu đần tiểu tình lữ 3L. Lạc, chúng ta hành trình đúng không lạp đi lạp còn có đi lạp. Dụ, tốt thuyền trưởng, hai cái tiểu bằng hữu đáng yêu muốn chết 4L. Hai người bọn họ quan hệ cũng thật tốt quá điểm. Nghe hai người bọn họ đối thoại hình như là cao trung đồng học. 5L. Có tỉ muội đi lột, nhưng là hai người quá khứ tư liệu đều che thật sự chết. Không bái ra tới thứ gì 6L. Thật đáng tiếc, kia ta trực tiếp bịa đặt hai người bọn họ là từ nhỏ thanh mai trúc mã ép duyên quan hệ 7L. Cái gì? Nơi nào có thanh mai trúc mã? Làm ta cắn một ngụm 8L. Không chỉ có là thanh mai trúc mã. Lần này còn có thể tính thượng là trời giáng trúc mã. Càng tốt khái 9L. Tiên phẩm CP, Mỹ đế dự định 10L. Này liền giải quyết dứt khoát là thanh mai trúc mã. Có chứng cứ sao? 11L. Chứng cứ chính là hai người bọn họ xem đối phương ánh mắt. Đặc biệt là sơ dụ. Thập cấp xã khủng cộng thêm mãn cấp bệnh sốt rét sẽ không đối một ngoại nhân như vậy thả lỏng 12L. Đã xa xa không phải thả lỏng trình độ. Vốn dĩ xem lạc đối với tiểu dụ khổng tước xòe đuôi chỉ là làm ta thiển cắn một ngụm trình độ. Kết quả bãi tử ca một mở miệng trực tiếp đem ta trùy tiến đáy hố 13L. Này, cái, thái, độ, quá, thân, nật, a. 14L, không có từ nhỏ ở bên nhau chơi cái 10 năm 8 năm căn bản làm không được như vậy quen thuộc lại. Tùy ý 15L, thật sự, ta có phát tiểu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng sau lại giao bằng hữu trò chuyện lên là không giống nhau. Hai người bọn họ tuyệt đối có rất sâu sâu xa, không thua gì đỉnh luyện mỹ đế kia đôi cái loại này 16L. Chuyên trúc CP thiệp vẫn là miễn bàn nhà khác tương đối hảo 17L. Ta cũng có phát tiểu, nhà trẻ liền nhận thức cái loại này, nhưng đều không có hai người bọn họ thoạt nhìn như vậy muốn hảo 18L. Ta đã lặp lại bàn hơn 20 biến hai người bọn họ ở bên nhau đoạn ngắn. Quá hào khái hai chỉ cho nhau xả len sợi đoàn tiểu ngốc cầu 19L. Ta phát hiện xem hai người bọn họ nói chuyện phiếm vui sướng trình độ không thua gì ta mỗi ngày ăn cơm khi xem bãi tử ca nổi điên video ăn với cơm vui sướng trình độ 20L. Ta đã khóe miệng cùng Thái Dương vai sát vai cả đêm không xuống dưới quá 21L. Rốt cuộc là ai ở bịa đặt lạc là mặt lạnh khốc ca. Nếu không phải ta không thấy này kỳ ta thiếu chút nữa liền tin 22L. Hắn ở tiểu dụ trước mặt khoe khoang đến giống điều vẫy đuôi đại kim mao. Lại khờ lại mắt trông mong 23L. Hải, tưởng ta sao 24L. Sở hữu vấn đề ca đều có thể thế ngươi giải quyết 25L. Kêu ca có phải hay không có điểm quá ái muội 26L. Chưa thấy qua như vậy dám đậu tiểu chuột lang nước. Không khái một ngục đều thực xin lỗi ta chính mình 27L. Trong lén lút cùng sân khấu thượng biểu hiện tương phản cũng quá lớn điểm. Đánh chết ta đều không thể tưởng được túm đến 258 vạn dường như một khuôn mặt còn có thể có như vậy. Cười đến như vậy sán lạn thời điểm 28L. Hơn nữa hắn còn song tiêu. Chói lọi bằng phẳng lừng danh song tiêu. Cũng chỉ có ở tiểu dụ một người trước mặt mới có thể biểu hiện đến như vậy không đáng giá tiền. 29L, ta riêng tiệt cái đồ. Đây là hắn cùng thái tử gia thế tử gia cùng nhau huấn luyện khi biểu tình. Video chụp hình, đây là hắn ở tiểu chuột lang nước trước mặt khi biểu tình. Video chụp hình, 30L, mỗ vị ca đừng quá yêu ta nói thật 31L. Ngẫu nhiên đi ngang qua, đã khái điên rồi, cầu hỏi hắn hai siêu thoại tên là cái gì? Ta đi chú ý một cái 32L, trên lầu ta tư ngươi, nhưng là siêu thoại vừa mới xây lên tới, người chủ trì có điểm quái quái, có chút chạm tỉ chọc nàng cũng không trở về, vẫn luôn ở giả chết, không biết nghĩ như thế nào 33L, đúng đúng đúng. Người chủ trì ID cũng quái quái, nào có CP phấn cho chính mình lấy loại này tên A. Chủ trang còn một cái chuyển phát đều không có. Từ tư liệu đến phát bác nội dung nhìn không ra một chút thành phần 34L. Có phải hay không người đối diện khoác ra tới quấy rối? Thật sự không được làm đại phấn đổi cái tên khác kiến một cái 35L. Muốn biết người chủ trì ID gọi là gì 36L. AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Tư liệu thượng giới tính còn viết nam 11 tuổi. Rất khó không nghi ngờ là học sinh tiểu học trộm mụ mụ di động kiến chơi 35L. Chủ yếu là cái kia siêu thoại chân dung làm người rất khó không thèm để ý 36L. Siêu thoại chân dung? Cái gì siêu thoại chân dung? 37L, chân dung là tiểu lạc cùng tiểu dụ hai người chụp ảnh chung. Xem góc độ là tự chụp, không biết là từ đâu làm ra ảnh chụp 38L. Thật nhiều đại phấn đi tư chọc hỏi đến nàng muốn nguyên đồ. Vẫn luôn giả chết, ai cũng không trở về 39L. Nhưng kia bức ảnh quá đẹp ô ô ô. Hai cái tiểu bằng hữu cười đến hảo ngọt 40L. Có phải hay không kỹ thuật hợp thành? Tiết mục bá ra đến bây giờ hai người bọn họ một chương cùng khung ảnh chụp đều không có A41L. Có tỉ muội giám định qua? Không phải, hiện tại đại gia hoài nghi là từ nội bộ nhân viên nơi đó chảy ra 42L. Ta khờ bên trong nhân viên đi đầu kiến siêu thoại khái CP. Không cần quá ma huyễn 43L. Trọng sinh chi ta ở đỉnh luyện diễn đàn xem huyền nghi kịch. Như thế nào càng thảo luận càng khó bề phân biệt 44L. Nhất phiền vẫn là người chủ trì vẫn luôn giả chết. dám phóng ảnh chụp, không dám hồi tin nhắn. Kiến cái siêu thoại sau cái gì cũng chưa làm vẫn luôn lặn xuống nước đến bây giờ 45L. Nhưng là chân dung quá thật thật sự. Khác kiến một cái siêu thoại ta đều luyến tiếc kia trương chân quý ảnh chụp 46L. Vốn dĩ đại bộ phận CP phấn cũng đều ở siêu thoại ăn ra. Người chủ trì không làm liền tính. Nàng còn vẫn luôn không cho đại phấn thông qua tiểu người chủ trì xin. Hoạt động cũng không làm thiệp cũng không phát. Thật xui xẻo như thế nào quán thượng như vậy cái người chủ trì 47L. Nhưng là kia trương chân dung ảnh chụp. Thật, thực, hào, khái, suy ý duỗi tay. 48L, không có biện pháp, lại ái lại hận, hy vọng vị kia tỷ sớm ngày nhảy ra cấp cái cách nói đi. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.